Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 730 mâu thuẫn trở nên gay gắt. Viên Thư Duật cũng là hơi không kiên nhẫn, người này đúng là không để yên không còn, đừng nói cái này là Bá Ninh Nhi Tử Bá Lộ, P, Luyến Mộ, 19, anh, chính là phổ thông linh thú, hắn cũng sẽ không bán cho người khác, những người bình thường này. Nắm giữ những linh thú này cũng là không có tác dụng gì. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Không bán. Bên cạnh Trang Dũng nói chuyện. Tôn Thiếu mua ngươi thú nhỏ là nể mặt ngươi. Dĩ nhiên không chịu. Đừng xem hiện tại thú nhỏ là ở trong tay ngươi. Ai biết này thú nhỏ có phải là quý hiếm. Lâm Nguy bảo vệ vật chủng. Ngươi có thể mang ra Phượng Hoàng Thành sao? Nếu như vậy, liền mang tới uy hiếp. Hiện tại, mỗi cái cảnh khu lâm nghiệp cục, động vật bảo vệ cơ cấu đều rất có trách nhiệm. Gặp gỡ động vật quốc gia bảo vệ, lâm nguy vật chủng, đả kích cường độ đều rất lớn. Tuy rằng, những người này, nhìn không ra, Viên Thư Duật trong lồng ngực ôm chính là cái gì giống thú nhỏ. Thế nhưng, bọn họ suy đoán, trưởng thành như vậy kỳ quái dáng vẻ, nhất định là động vật quốc gia bảo vệ. Bá Ninh càng là tức giận, chính mình có con trai, chính mình cũng không nỡ tiêu tốn thời gian thân cận, muốn nhường con trai của chính mình chủ nhân cùng con trai của chính mình cố gắng thân cận. Những người này dĩ nhiên đánh như vậy chủ ý, dĩ nhiên muốn tách ra nhi tử cùng nhi tử chủ nhân. Nhất thời, Bá Ninh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Trang Dũng cùng Tôn Kỳ, hai người vừa mới vừa nghe được Bá Ninh hừ lạnh. Liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn lên, tựa hồ đụng với cái gì thứ không tầm thường loại kia tâm thần khuấy động cảm giác. Hai người vừa liếc nhìn Bá Ninh, nhất thời, liền sững sờ ở nơi đó. Bá Ninh lông mày rậm mắt to, vóc người rộng lớn, cao lớn thô kệch, vừa nhìn liền không phải tướng tốt người. Hiện tại chính chừng mắt chuông đồng như thế con mắt, nhìn hai người bọn họ, hai người nhất thời cảm thấy sợ sệt. Tôn Kỳ nội tâm mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Cảm thấy trước mắt ba người tựa hồ có hơi bản lĩnh. Không phải hắn có thể đắc tội. Dù sao, sinh trưởng ở gia tộc lớn. Quen mặt cũng từng thấy một ít. Đối với những người bề trên kia khí thế. Vẫn là cảm thụ qua một ít. Từ bắt đầu đến hiện tại. Ba người này biểu hiện đều phi thường bình tĩnh. Đặc biệt là cái kia râu mép. Tóc đều bạc trắng ông lão. Một bộ bễ nghễ chúng sinh cảm giác, vô cùng nhạt nhiên không nói, trong ánh mắt hờ hững thật có thể đông chết người. Tôn Kỳ chỉ ở trên người một người từng thấy khí chất như vậy. Người kia là Tôn Kỳ gia gia một người bạn, ở Hoa Hạ quốc lập quốc trước, từng ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn kẻ địch bên trong xung phong mà ra, trên người mang theo lạnh lẽo sát khí không nói, xem người cũng là dáng vẻ ấy. Tựa hồ cái gì đều không để ở trong lòng, mà cái kia ôm thú nhỏ người trẻ tuổi, cũng là một bộ vạn sự không để ở trong lòng dáng dấp, nhìn thấy chính mình hai nữ tính bằng hữu, liền con mắt đều không có nhấc một hồi. Phải biết, chính mình này hai nữ tính bằng hữu, mặc kệ là Thường Hân vẫn là Hướng Về Đình, đều là trăm người chọn một mỹ nữ, tiến vào tửu lâu này sau đó, bên trong tửu lâu phần lớn nam nhân. Ánh mắt đều ở các nàng trên người dừng lại qua. Thế nhưng, người trẻ tuổi này, trong đôi mắt một mảnh lãnh đạm, tựa hồ đứng trước mắt hắn không phải hai cái mỹ nữ. Là hai khối thịt heo như thế. Khả năng so với thịt heo còn không bằng. Dù sao, thịt heo còn có thể ăn. Làm tốt còn sẽ khiến cho mọi người muốn ăn. Thế nhưng, hai nữ nhân này, nhưng là không hề có một chút nào vào trong mắt của hắn. Không biết, người trẻ tuổi này là từng trải qua quá nhiều mỹ nữ mới sẽ như vậy. Vẫn là tính cách đối với nữ nhân không có hứng thú. Cho tới hiện tại trợn mắt lên nhìn mình lom lom người này. Tuy rằng cao lớn thô kệch, thế nhưng một luồng hồn nhiên ép người khí thế. Cũng là từ trên người hắn bốc lên. Xem ra, thật giống như, đúng, thật giống như cổ nhân nói những người võ lâm kia sĩ khí thế trên người. Tôn Kỳ chuẩn bị lui bước, ai muốn Trang Dũng nhưng là không có ánh mắt, lớn tiếng nói rằng, Hành cái gì hừ? Tôn thiếu xem lên trong tay các ngươi đồ vật là cho các ngươi mặt mũi. Đừng không biết cân nhắc. Được rồi, 10 vạn khối, đem trong tay các ngươi thú nhỏ bán cho Tôn thiếu. Nói, chàng Dũng đưa ra tay, liền muốn đi cướp viên thư duật trong tay Bá Lộ. Viên thư duật vẫn không có động thủ. Bá Ninh vẩy tay áo, quật ở Trang Dũng trên người, liền đem Trang Dũng cho rút ra đi tới. Bá Ninh tự nhiên không có khiến trên toàn lực, hắn chỉ là muốn ngăn cản Trang Dũng đối với con trai của chính mình. Đối với viên thư duật tái máy tay chân, căn bản cũng không có chuẩn bị hại người. Đương nhiên, đối với người tầm thường mà nói, hắn sử dụng 1% đều không đủ sức mạnh, vẫn còn có chút lớn. Trang Dũng bay ra ngoài 5-6 mét, gào, ngã trên mặt đất. Trang Dũng một trở mình liền bò lên. Bò lên sau đó, con mắt đều đỏ. Đồ vô lại, ngươi lại dám đánh ta. Ta theo ngươi không có xong. Tôn Kỳ ánh mắt trong nháy mắt cũng là lạnh xuống. Trang Dũng tự nhiên có chỗ không đúng. Thế nhưng, dù sao cũng là bằng hữu của hắn. Hắn không thể nhìn Trang Dũng bị người bắt nạt. Không phải vậy, sau đó ai còn theo hắn Tôn Kỳ hỗn, ai còn cho hắn Tôn Kỳ mặt mũi. Tôn Kỳ nói chuyện, bằng hữu, quá đáng đi, bằng hữu của ta có thể không hề động thủ. Bá Ninh đã sớm không kiềm chế nổi, một bầy kiến hôi như thế người, còn đến cùng chúng ta bàn điều kiện. Mau cút đi, đại gia ngày hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Tôn Kỳ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Các ngươi có thể dám ở chỗ này ở lại 10 phút. Bá Ninh cao giọng nói rằng. Đại gia có cái gì không dám. Ngươi đi gọi người đi. Đại gia ở chỗ này chờ. Tôn Kỳ cười lạnh. Nâng dậy Trang Dũng. Sau đó cầm lấy di động. Bấm một mã số. Vương Thúc. Ở người Miêu Tửu Lâu. Chúng ta phát hiện 3 người. Trong tay có một con kỳ quái động vật. Phỏng chừng là quốc gia quý hiếm. Lâm nguy động vật. Mời ngài mau nhanh dẫn người lại đây. Nói xong, Tôn Kỳ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn viên thư duật 3 cái. Viên thư duật thoáng nhíu mày. Người này vận dụng quốc gia một số bộ ngành sức mạnh. Vẫn còn có chút phiền phức. Ngẫm lại nơi này nơi xa lạ. Ngược lại cũng không có ai nhận biết mình. Đánh người liền đánh. Chạy liền chạy. Cũng không có cái gì. Viên thư duật thoáng thả lỏng. Bá Ninh tự nhiên cũng nghe được Tôn Kỳ nói. Nhất thời, nội tâm dâng lên một cơn lửa giận. Tên khốn kiếp này, muốn cướp con trai của chính mình vẫn không tính là, lại vẫn để cho người khác hỗ trợ cướp con trai của chính mình. Nếu không là bạn cũ Ngao Thanh đã sớm từng nói với chính mình. Hiện tại thế đạo, không thể giết lung tung người. Đặc biệt là không thể cho tiểu duật gây phiền toái. Mình nhất định giết hết những người này. Hơn 1000 năm không có xuất thế. Những nhân loại này làm sao trở nên lớn lối như thế? Còn cái gì lâm nguy? Quý hiếm động vật, cái kia rõ ràng là con trai của chính mình có được hay không? Ngao Thanh cũng là thoáng nhíu mày. Trải qua mấy tháng này trải qua, hắn cũng là rõ ràng. Xã hội hiện đại, giết người khá là phiền toái một ít. Hắn tự nhiên là không sợ. Chính là sợ cho viên thư duật mang đến phiền phức. Một lát sau, quả nhiên một đám người tràn vào. Những người này trẻ có già có. Xem ra căn bản không phải hòa hợp một đám người. Có 5 mặc đồng phục lên. Xem ra là lâm nghiệp cục người. Có một ông lão, tóc đều bạc trắng. Mang kính mắt, xem ra rất có vài phần nho nhã. Còn có 2 cái tuổi trẻ. Học sinh như thế người. Cái kia tóc bạc trắng người lớn tuổi. Vừa nhìn thấy viên thư duật trong lồng ngực Bá Lộ. Con mắt chính là sáng ngời. Trời ạ, dĩ nhiên là, nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự. Trên thế giới thật sự có những dị thú kia tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.